Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, hai người các ngươi đều là kẻ điên. Nhan Bạch đứng ở này tòa đơn đống biệt thự cửa, hiện giờ như cũ là đêm đen như mực, bốn phía yên tĩnh, từ bề ngoài không người nào biết, bên trong đã xảy ra cái gì. Lại là như thế nào bộ dáng? Diệp Minh trên người khoác một kiện to rộng áo khoác, đứng ở trong gió thân mình có vẻ có chút hiu quạnh. Nàng nhìn Nhan Bạch bóng dáng, ánh mắt có chân thành tha thiết cảm kích cùng kỳ dị quang mang. Bất luận đối phương mục đích là cái gì, nàng lại biết một chút, như vậy chính là đem nàng cứu rỗi đi ra ngoài người. Là nàng, đem nàng sở không biết chân tướng công bố ra tới chính là nàng, đem nàng thù hận cấp báo. Là nàng, cái này bỗng nhiên buông xuống ở nàng trước mặt thiếu nữ, ngươi phải đi sao? Diệp Minh bỗng nhiên mở miệng, đánh vỡ giờ phút này yên tĩnh, ân. Cho nên Diệp Minh tỉ tỉ muốn giúp ta nhìn xem đợi lát nữa xinh đẹp pháo hoa Nga. Nhan Bạch nghiêng, đầu nhìn Diệp Minh, bên trong đã bị nàng sửa sang lại hảo. Đến nỗi Diệp Minh, nàng xem đối phương thực thuận mắt, cũng bởi vì nàng, hôm nay phá lệ thuận lợi, sự tình hôm nay là chúng ta bí mật. Đúng không? Diệp Minh tỉ tỉ, Nhan Bạch quay đầu lại, hướng về phía Diệp Minh làm cái hư thanh động tác, Diệp Minh tâm nổi lên gợn sóng. Nàng biết hôm nay là như thế nào nghiêm trọng sự kiện. Dựa theo lẽ thường tới nói, đối phương khẳng định sẽ đem nàng diệt khẩu. Nhưng Nhan Bạch lại để lại nàng tánh mạng. Diệp Minh trịnh trọng gật đầu. Đối với Nhan Bạch hứa hẹn, ta nhất định sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đây là chúng ta bí mật. Dừng một chút, Diệp Minh do dự dưới mở miệng ta. Có cái gì có thể trợ giúp đến ngươi địa phương sao? Diệp Minh tỉ tỉ, báo nguy đi, liền nói. Nhan Bạch nói xong lời nói sau, hồi lấy điểm mỹ tươi cười. Màu đỏ áo choàng dần dần biến mất trong bóng đêm, biến mất không thấy bóng dáng. 114 không rõ nguyên do nhìn Nhan Bạch, tuy rằng nó cảm thấy ký chủ đại đại thực anh minh thần võ, tuyệt đối sẽ không phạm xuẩn, chính là nó vẫn là lo lắng, không cấm mở miệng, ký chủ đại đại, ngươi liền như vậy đi rồi sao? Thật sự mặc kệ nơi này, chuyện đêm nay liền như vậy kết thúc, kết thúc. Hiện tại mới là đêm nay xuất sắc bắt đầu nha. Chỉ tiếc, nhìn không tới xinh đẹp pháo hoa. Cũng nhìn không tới mặt sau xuất sắc. Nhan Bạch mang theo vài phần đáng tiếc ngữ khí. Chẳng qua, hiện tại nàng xác thật không thể lại dừng lại đi xuống. 114 không rõ Nhan Bạch nói đêm nay xuất sắc. Bắt đầu là có ý tứ gì? Bạch Mặc, ngươi hơn phân nửa đêm mang ta tới nơi này làm gì? Ôn Hữu Thần vẻ mặt mộng bức nhìn bốn phía xa lạ cảnh sắc. Quý Bạch Mặc vừa mới không biết nhận được một cái gì tin tức bỗng nhiên liền ra cửa, nàng ước. Ta xem pháo hoa, làm cảm tạ, cho hắn xem một hồi thực mỹ pháo hoa. Quý Bạch Mặc rốt cuộc đem xe chạy tới rồi mục đích địa. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn trước mặt chót vót biệt thự. Hắn khóe môi xử một mặt ôn nhuận thanh nhã tươi cười. Trong suốt thấu kính chiết xạ lân lân ánh sáng, tay cầm khẩn tay lái không biết suy nghĩ cái gì, nàng. Nên không phải là ngươi nhìn chúng cái kia tiểu biến thái đi. Trời ạ, Bạch Mặc ngươi thật sự cảm thấy nàng sẽ là bình thường làm ngươi xem pháo hoa sao? Ngươi thế nhưng tới, trời ạ, Ôn Hữu Thần một mông từ trên chỗ ngồi dựng thẳng lên tới, đây là nàng cho ta bẫy dập. Quý Bạch, Mặc thanh âm trầm thấp bình tĩnh. Tựa hồ mang theo vài phần ôn nhu thiển quyện, lông mi run rẩy, nhìn trước mặt biệt thự, màu hổ phách trong con ngươi mang theo nồng hậu hứng thú. Hắn thực chờ mong, hắn tiểu biến thái vì hắn chuẩn bị lễ vật, bọn họ đều gặp với chính mình mà nói nhất thú vị linh hồn. Cho nhau hấp dẫn, loại này hấp dẫn có chút độc nhất vô nhị, các ngươi hai cái đều là kẻ điên. Ôn Hữu Thần nhìn Quý Bạch Mặc. Xà tinh bệnh cho nhau chi gian hấp dẫn hắn quả nhiên là không hiểu. Hết chương.